Lộ mặt, chương 21, góc truyện audio.com. Trong phòng cách âm, tại trung tâm thông tin của tổng hành dinh cảnh sát đang nhộn nhịp. Một tá những viên chức cảnh sát giản dị phụ trách dàn điều khiển khổng lồ. Sáu tổng đài viên ngồi ở hai bên bảng điều khiển. Ở giữa bảng điều khiển là một thiết bị đầu cuối kỹ thuật cao dùng khí. Khi có những cuộc gọi đến, những tổng đài viên viết một thông điệp, đặt vào một máng trượt, và bắn nó lên lầu cho người điều phối. Ngay tức khắc nó được chuyển tiếp đến một trạm phụ hay xe an ninh. Những cuộc gọi không bao giờ dừng. Chúng tràn ngập cả ngày lẫn đêm, giống như một dòng sông bi kịch ập đến từ những công dân của trung tâm đô thị khổng lồ. Đàn ông và đàn bà, những người bị khiếp sợ cô đơn tuyệt vọng say xỉn tổn thương sát hại như một bức tranh của Hogarth. Được sơn màu chói lọi, những lời đau khổ thay cho màu sắc. Hôm nay, buổi chiều ngày thứ hai, không khí căng thẳng hơn ngày thường. Mỗi tổng đài viên xử lý công việc của mình một cách chăm chú hơn. Trong phòng còn có thêm những thám tử và nhân viên FBI đi đi lại lại. Nhận thông tin và truyền mệnh lệnh, làm việc một hiệu quả và lặng lẽ vì họ đang răng ra một mạng lưới điện tử rộng khắp để dò tìm bác sĩ Zach Steven và thám tử Frank Angeli. Không khí khẩn trương, ngắt quãng một cách kỳ quặc. Giống như là những con rối trên sân khấu được điều khiển bởi những nghệ sĩ lên cơn nóng này. Khi McGreevy bước vào, đại úy Bettely đang nói chuyện với Alan Sullivan, một thành viên của ban điều tra tội phạm. McGreevy đã từng gặp Sullivan, ông ta cứng rắn và trung thực. Đại úy Bettely ngưng cuộc nói chuyện và quay sang thám tử. Mặt ông ta vẻ dò hỏi. Công việc đang tiến triển, McGreevy nói, chúng tôi tìm thấy một nhân chứng tận mắt. Một người gác đêm làm việc trong một tòa nhà đối diện trên con đường mà tòa nhà văn phòng của bác sĩ Steven tọa lạc. Vào đêm thứ tư, khi có ai đó phá cửa văn phòng bác sĩ Steven, người gác đêm vừa nhận ca trực, ông ta nhìn thấy hai người đàn ông đi vào tòa nhà. Cửa thông ra đường bị khóa và họ mở bằng chìa khóa. Ông ta nghĩ là họ làm việc trong đó. Ông có cho nhận dạng không? Ông ta nhận ra ảnh của Angeli. Tối thứ tư, Angeli được coi như nằm trên giường ở nhà vì bệnh cúm. Đúng vậy, còn gã thứ hai, chấm, người gác đêm nhìn hắn không rõ lắm. Một tổng đài viên cắm dây vào một trong vô số các đèn đỏ nhấp nháy trên bảng điện và quay sang đại úy Bettely. Ông có điện Bettely, Panning xa lộ New Jersey. Bettely chụp lấy một máy nhánh. Đại úy Bettely đây, ông ta nghe một lúc, ông có chắc không? Tốt lắm, báo cho tất cả các đơn vị ở gần đó. Ngăn chặn các ngã đường. Tôi muốn khu vực đó bị bao vây như bị trùm mền. Giữ liên lạc chặt chẽ. Cảm ơn, ông ta gác máy và quay qua hai người kia. Hình như chúng ta bắt được đầu mối. Một tân binh cảnh sát xa lộ ở New Jersey phát hiện xe của Angeli trên đường nhánh thứ hai gần Orenburg. Panning xa lộ đang lùng sục khu vực đó. Còn bác sĩ Steven, ông ta ngồi trên xe với Angeli. Còn sống, đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra họ. McGreevy rút ra hai điếu xì gà. Ông ta mời Sullivan, ông này từ chối. Chuyển sang Bettely, điếu còn lại ông ta ngậm giữa hai hàm răng. Chúng ta vừa nhận được tin mới. Bác sĩ Steven may mắn thoát chết. Ông ta quẹt một que diêm châm cho hai điếu xì gà. Tôi vừa nói chuyện với bạn của ông ấy. Bác sĩ Peter Hartley, ông Hartley kể với tôi. Ông ấy đi đến đón bác sĩ Steven ở văn phòng ông ấy vài ngày trước và bắt gặp Angeli ở đó với súng trong tay. Angeli kể một câu chuyện tào lao về đón bắt một tên trộm bẻ khóa. Tôi đoán là cuộc viếng thăm của bác sĩ Hartley đã cứu mạng bác sĩ Steven. Đầu tiên làm thế nào mà ông chú ý vào Angeli, Sullivan hỏi. Tôi khởi đầu với vài mánh mà hắn tống tiền ở vài doanh nghiệp. McGreevy nói, khi tôi đi thẩm tra, họ không muốn nói, họ bị đe dọa, nhưng tôi không tìm được lý do tại sao. Tôi không nói gì với Angeli, tôi chỉ bắt đầu quan sát hắn kỹ hơn. Khi xảy ra vụ giết Hansen, Angeli đến và đề nghị cùng phụ trách vụ này với tôi. hắn tặng cho tôi vài điều vớ vẩn về việc hắn ngưỡng mộ tôi làm sao và luôn khao khát làm đồng sự với tôi. Tôi biết hắn có ý đồ, nên theo sự cho phép của đại úy Betelli, tôi hành động chung với hắn. Không có gì ngạc nhiên khi hắn muốn làm vụ này. Hắn có liên can từ đầu tới chân. Vào thời điểm mà tôi không chắc là bác sĩ Steven có dính líu đến vụ giết Hansen và Carol Roberts hay không. Tôi quyết định dùng ông ấy để gài bẫy Angeli. Tôi ngụy tạo một bằng chứng chống lại Steven và bảo Angeli rằng tôi sắp bắt bác sĩ về tội giết người. Tôi hình dung rằng nếu Angeli nghĩ rằng hắn đã xong nhiệm vụ, hắn sẽ nghỉ thoải mái và không quan tâm nữa. Có đúng như ông nghĩ không? Không, Angeli ngạc nhiên trở mặt với tôi và dựng lên rào cản để giữ Steven không bị bắt. Tại sao vậy? Sullivan nhìn lên, ngạc nhiên, bởi vì hắn muốn kết liễu ông ta và hắn không thể làm vậy nếu ông ấy bị giam giữ. Khi McGravy bắt đầu gia tăng áp lực, đại úy Betelli nói Angeli đến gặp tôi. Gạ rằng McGravy đang cố mưu hại bác sĩ Steven. Chúng tôi chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng, McGravy nói. Steven thuê một thám tử tư tên là Norman Moody. Tôi đã thẩm tra Moody và biết rằng ông ta đã tung hỏa mù với Angeli trước đây khi một khách hàng của Moody bị Angeli bắt vì tội về ma túy. Moody nói khách hàng của mình bị gài. Theo những gì tôi biết, tôi cam đoan Moody nói đúng sự thật. Vậy là Moody may mắn có câu trả lời ngay từ đầu. Không hẳn là may đâu. Moody rất nhanh trí, ông ta nghĩ Angeli có dính líu. Khi phát hiện bom trong xe bác sĩ Steven, ông ta chuyển nó cho FBI và nhờ kiểm tra kỹ. Ông ta ngờ rằng nếu Angeli giữ bom, ông ta sẽ tìm cách phi tang, phải không? Đó là suy đoán của tôi. Nhưng ai đó đã nhầm lẫn và một bản sao của báo cáo đã rơi vào tay Angeli. Hắn biết Moody đang nhắm vào hắn. Đầu mối thật sự chúng ta nhận được là khi Moody thông báo cái tên John Vinton. Cosa Nostra tức là ông chủ lớn. Đúng vậy, vì lý do gì đó, ai đó trong tổ chức La Cosa Nostra đã đến điều trị với bác sĩ Steven. Làm sao mà ông có thể buộc Angeli với La Cosa Nostra? Tôi quay lại các doanh nghiệp đang bị Angeli tống tiền. Khi tôi nhắc đến La Cosa Nostra, họ rất sợ hãi. Angeli đang làm việc cho một trong những gia đình La Cosa Nostra. Nhưng hắn rất tham lam và đang tống tiền một vài doanh nghiệp để kiếm tiền cho riêng hắn. Tại sao La Cosa Nostra muốn giết bác sĩ Steven? Sullivan hỏi. Tôi không biết, chúng tôi đang làm việc theo nhiều hướng. Ông ta thở dài chán nản, chúng tôi có hai thất bại đáng xấu hổ. Angeli thoát khỏi người của tôi đang bám đuôi hắn và bác sĩ Steven chạy khỏi bệnh viện trước khi tôi có thể cảnh báo với ông ta về Angeli và bảo vệ ông. Hey, bảng điều khiển nhấp nháy. Một tổng đài viên cắm dây nhận cuộc gọi và nghe một lúc. Của đại úy Betelli, Betelli cầm lấy máy nhánh. Đại úy Betelli đây, ông ta nghe, không nói gì, rồi chậm chạp đặt máy về vị trí cũ và quay sang McGravy. Họ đã mất dấu chúng rồi. Cách chương.